Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, dị tượng xuất hiện, tất có trọng bảo, chương 685, dị tượng xuất hiện, tất có trọng bảo thủy hệ phù văn, trở thành Tần Phong trên kim cương tinh cầu. Thứ ba, màu sắc, dẫn lưu thuật, Tần Phong dẫn đạo dòng nước, mang theo cái kia tàu ngầm. Khống chế lại đừng cho nó lại va chạm lồng bảo hộ. Nhưng mà lúc này, phía sau lại xuất hiện một cái khủng bố sinh vật. A, ma quỷ xa. Một cái C đoạn sợ hãi kêu. Đây là trong biển sâu B đoạn hải thú. Đến bên bờ sau đó, lực phá hoại to lớn. Hơi chút làm không ít. Những cái này C đoạn toàn bộ đều phải chết. Cái này ma quỷ xa đã bị trùng kích. Hiển nhiên còn chưa tử vong. Chỉ là hơi chút chịu một ít thương. Ma quỷ sa hung hăng đụng vào cái này biển sâu tàu ngầm trên. Nó lay động một cái thân thể. Dĩ nhiên mở ra sắc bén miệng. Răng rắc một lần cắn rơi biển sâu tàu ngầm đem xác ngoài. Biển sâu tàu ngầm có lẽ là không có năng lượng. Có lẽ là bên trong người đều chết. Cũng không có thả ra lồng năng lượng. Như thế, dĩ nhiên bị cái này ma quỷ sa một ngụm cắn đứt. Trong nước biển, lơ lửng ra mấy cổ thi thể. Ở đây đám năng lực giả, lúc này con mắt đều đỏ như máu. Muốn biết, thì là cái này biển sâu tàu ngầm trong người đều chết. Nhưng là bọn hắn thấy đến hải thú liền dạng này phá đi mọi người trong lòng cuối cùng một chút hy vọng, còn là để người cảm thấy không thể tha thứ. Giết nó, Trương Canh giống giận, mà ngay tại lúc này. Một đạo hắc quang đã dẫn đầu xuyên thấu lồng bảo hộ. Bóng tối này quang mang trong nháy mắt bao phủ ma quỷ xa. Đối phương cũng muốn giãy giụa, lại càng ngày càng vô lực. Thân thể từ từ suy nhược, hư thối, biến thành một cái hài cốt. Tử vong ánh sáng, dẫn lưu thuật, Tần Phong ý thức lực. Lần nữa cải biến, thủy hệ phù văn mang theo cái này ma quỷ xa thi thể. Còn có cái này vỡ vụn biển sâu tàu ngầm, hướng hai bên phóng đi, đám năng lực giả mắt đỏ, thỏ tử hồ bi, thế nhưng ai cũng không nói gì, tùy ý cái này đồng bạn thi thể, theo nước biển nhằm phía mặt bên, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẻn vẹn 3 phút, những cái này năng lực giả đã thái dương chảy mồ hôi, mực nước hạ xuống, chịu đựng, lại kiên trì một hồi. Trương Canh lớn tiếng hô, chỉ là, năng lực giả còn có thể kiên trì, thế nhưng lồng bảo hộ đã không kiên trì nổi. Răng rắc, giống như thủy tinh vỡ tan thanh âm vỡ tan, toàn bộ lồng bảo hộ mở tung, hóa thành ánh huỳnh quang biến mất không gặp, còn có tối thiểu 20 mét cao nước biển, vào đầu nện xuống, tất cả năng lực giả, sắc mặt đều theo biến đổi, theo bản năng điều động lên dị năng đến. Thủy lao lung, thủy lao lung, thủy lao lung, những cái này thủy hệ năng lực giả hiển nhiên không phải là lần đầu tiên chống lại. Tự nhiên biết cái dạng gì dị năng, ở phía sau tối thực dụng, thủy lao lung vốn là vây khốn những người khác dị năng. Hình thành một cái thủy cầu phong bế địch nhân, lúc này lại đem cái này thủy cầu, dùng ở chính mình trên người. Nói như vậy, một ngày biển gầm sông lại. Bọn hắn có thể dung nhập trong nước biển đi, dù cho sông đi cũng sẽ không thụ thương. Chỉ là Tần Phong lại hiển nhiên cùng bọn hắn tuyển chọn hoàn toàn tương phản. Lồng bảo hộ mở ra, Tần Phong ý thức lực đã khống chế thôn thiên. Trong nháy mắt mở ra mới lồng bảo hộ, ông, lồng bảo hộ mở ra, đem những cái này năng lực giả đều bao phủ đi vào. Nước biển hạ xuống trong nháy mắt, phát ra tiếng va chạm to lớn. Chỉ là, những cái này nước biển, hiển nhiên không có cách nào bao phủ khổng lồ thôn thiên. Đông đông, thôn thiên lồng bảo hộ phát ra âm thanh, màu sắc nhanh chóng biến đến lờ mờ. Có thể là bọn hắn rất hiển nhiên, lại phòng ngự một sóng trùng kích. Trương Canh hơi sững sốt, lại nhanh chóng làm ra phản ứng. Lại đến, thủy hệ năng lực giả nhanh chóng bỏ qua thủy lao lung. Lần nữa sử dụng dẫn lưu thuật. Chỉ là, lần này dẫn lưu hiệu quả, nhưng cũng không rõ rệt, bởi vì toàn bộ bến tàu đã bị nước biển bao phủ. Không có đại hình lồng bảo hộ, bến tàu bị bao phủ là chuyện sớm hay muộn. Cũng may không có chịu đến lớn trùng kích. Thế nhưng trước đó còn sắp hàng chỉnh tề biển sâu tàu ngầm. Lúc này đều loạn thất bát tao. Không chỉ như thế, từng cái hải thú đã bạo lên công kích. Năng lực giả không có biện pháp hoàn thủ. Những cái này biển sâu tàu ngầm cự ly quá gần. Nếu như khai hỏa, sẽ tạo thành ngộ thương. Cũng may, lúc này mực nước lần nữa giảm xuống. Đã tới 15 mét độ cao. Cộng thêm có thôn thiên hào đợt thứ nhất ngăn chặn. Biển sâu tàu ngầm đều trôi nổi lên. Mà không phải bị va chạm. Trực tiếp phá hủy. Nguy nan nhất thời kỳ. Đã qua. Chuẩn bị chiến đấu đi. Trương Hàn lần nữa ra lệnh. Mà lúc này, mực nước lại một lần nữa giảm xuống. Dòng nước cọ rửa qua đi. Còn có đến tiếp sau vô số khó khăn. Bị xông lên bờ biển hải thú. Quá nhiều. Thậm chí, đang không ngừng lan tràn dưới. Vô cùng khả năng đã vọt tới Đông Hải thị. Bởi vì không có nhận được thông chi. Bọn hắn tự nhiên cũng không thể rút lui. Vậy là thủ vững ở đã bị xông hủy trên bến tàu. Săn giết dị thú lên. Thôn thiên phía trước dị thú. Đứng ở trong đó. Số lượng tối đa. Nhanh. Nơi này có một cái B đoạn dị thú. Mọi người liên thủ. Nhanh giết chết. B đoạn dị thú. Cần mấy cái B đoạn năng lực giả phối hợp mới có thể đánh chết. Mọi người đều vô cùng khẩn trương dạng này dị thú. Một ngày xuất hiện. Vô cùng khả năng tạo thành số lớn thương vong. Mà bây giờ. Dạng này B đoạn dị thú, dĩ nhiên còn không ít. Tần Phong theo không gian phù văn trang bị trong, lấy ra thanh vương đao. Hắn hiện tại, không có giấu giếm nữa chính mình thực lực. Bởi vì hắn biết, đến tiếp sau còn có chuyện phát sinh. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thanh vương đao xuất hiện, chỉ là đao này để chung quanh B đoạn ghé mắt lên. Tần Phong song chân vừa đạp, long hành thuật phát động. Trong nháy mắt đến một cái B đoạn thân thể phía sau. Chém. Thanh vương đao phun ra nuốt vào ra một mảnh 10 mét dài hỏa diễm. Trong nháy mắt ngăn cách cái này hải thú cột sống. Gần như đem cái này dị thú chém giết trở thành hai nửa. Cái này B đoạn dị thú. Không đợi bừa bãi. Cũng đã bị giết chết. Tần Phong xu thế không gặp. Hai chân ở trên mặt biển một bước. Sau đó nhảy đến một cái biển sâu tàu ngầm phía trên. Lúc này một con to lớn bạch tuộc quấn lấy cái này biển sâu tàu ngầm. Trong đó một cái B đoạn lại bó tay bó chân. Căn bản không cách nào ứng đối. Chết đi. Tần Phong thanh vương đao chém ngang. Cái này to lớn bạch tuộc thân thể cùng vô số móng vuốt tách ra. Tán lạc đầy đất. Vẫn còn đang ngọa nguậy. Hỏa long thuật. Tần Phong thuận tay một cái hỏa long thuật. Mai một cái này hải thú. Sau đó, hắn bào chế đúng cách. Ở bao phủ trên bến tàu nhanh chóng xuyên toa. 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu. Lợi hại hải thú tất cả đều bị Tần Phong một đao chí mạng. Lúc này, còn ở hô bằng gọi hữu đám năng lực giả. Đều kinh ngạc nhìn Tần Phong. Có Tần Phong ở, những cái này dị thú. Căn bản không cách nào phách lối. Đừng lo lắng. Nhanh thanh lý cái khác. Trương Canh nhất thời quát to lên. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục phân phó. Nhanh. Tiếp tục thả ra máy không người lái. Giám thị có đúng hay không còn có đợt thứ hai biển gầm. Đông Hải thị bên kia thế nào? Có hay không cần chi viện? Vực trưởng. Bên này tình huống đã ổn định. Nhưng mà cái thanh âm này vừa rơi xuống. Nguyên vốn cả chút hơi đen bầu trời. Đột nhiên bị bạch sắc quang mang rọi sáng. Tần Phong giết chóc động tác ngừng lại. Nhìn về phía ngoài khơi phương hướng. Một cái xung thiên quang trụ. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái này quang trụ thật sự là xông thẳng lên trời. Tin tưởng lúc này. Không chỉ là Đông Hải thị. Tất cả vùng duyên hải thành thị. Thậm chí là biển bờ bên kia. Tất cả mọi người thấy đến. Xuất hiện. Tần Phong sắc mặt. Biến hóa lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,